Tu La Vũ Thần, chương 1434, cuối cùng phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cường bị sợ ngây người, khi thấy phong ấn chi kiếm một khắc kia, hắn liền cảm nhận được thanh kiếm này chỗ lợi hại chấn kinh. Lúc hắn vừa liếc nhìn Sở Phong, đối với Sở Phong quăng vào nhìn với cặp mắt khác xưa ánh mắt cứ việc, hắn cũng không biết Sở Phong là từ đâu, làm được thanh kiếm này, nhưng là hắn biết thanh kiếm này có thể giúp đại ân của hắn. Bộp. Hồng Cường thời khắc này cũng không nói nhảm, giơ tay lên tới, tiếp nhận phong ấn chi kiếm, đường hai người tiếp xúc gần gũi, tự thể nghiệm đến phong ấn chi kiếm lực lượng sau, Hồng Cường khóe miệng cũng là dương tràn đầy lên một tia tự tin vui vẻ. Ngao, o, o, đúng lúc này, lại là một tiếng quái hống vang lên, kia liệt diễm thiết liên hoa, lần thứ hai phát động thế công, lúc này đây không chỉ là hỏa diễm đơn giản như vậy, tự trong cơ thể nó, lại dọc theo vô số cây, tráng kiện hoa đằng. Hoa này đằng, đầy là bụi gai, dị thường cự đại, mỗi một cái cũng như một cái quấn mang hỏa diễm cự mãng một loại mang theo lấy sát khí bôn tẩu mà đến, khí thế phi phàm. Có thể chính là như vậy thế công, Hồng Cường nhưng là không cho là đúng, cầm trong tay phong ấn chi kiếm, một đường chém kinh chảm đâm, vượt khó tiến lên, sau cùng, lại giết đến liệt diễm thiết liên hoa phụ cận. Tìm, chết. Tại Hồng Cường sau khi đến gần, liệt diễm thiết liên hoa, lại khó được phát ra một câu ngôn ngữ của nhân loại, cứ việc này ngôn ngữ là như vậy không rõ, nhưng hàn ý mười phần, từ này có thể thấy được, nó đối với Hồng Cường, là cỡ nào hận thấu xương. Ta chính là đi tìm cái chết, có bản lĩnh, ngươi sẽ giết ta. Hồng Cường mỉm cười, khóe miệng dương lên khiêu khích độ cong, trên mặt càng là dương lên một tia phong khinh vân đạm, dường như hắn đã nhìn thấu sinh tử, chết với hắn mà nói, cũng không đáng sợ. Bá. Bỗng nhiên, Hồng Cường dưới chân bước chân biến đổi, bước ra từng đạo gợn sóng, vũ lực bốn phía trong lúc đó, hắn thi triển ra một loại cấm kỵ võ kỹ, hóa thành một đạo lưu quang, dường như mũi tên rời cung một loại bắn về phía liệt diễm thiết liên hoa. Hống, liệt diễm thiết liên hoa, lần thứ hai phát ra gầm thét toàn thân, dĩ nhiên hỏa quang bắn ra bốn phía, một tầng lại một tầng cuộn trào mãnh liệt đáng sợ này hỏa diễm bọt sóng, bài sơn đảo hải một loại tự thể nội cuộn trào mãnh liệt mà ra, giống một cái khổng lồ núi lửa, bạo phát một dạng. Nhưng là nó tán phát uy thế, có thể xa không phải núi lửa bạo phát có thể so với, vậy đơn giản là có thể thôn phệ hết thảy hỏa diễm, có thể chìm ngập sở hữu có sinh mệnh chi vật. Mà Hồng Cường, tự nhiên cũng bị bao phủ trong đó, đồng thời sớm liền không thấy bóng dáng. Nhưng đáng sợ nhất tuyệt không phải như vậy, mà là cái bài sơn đảo hải hỏa diễm bọt sóng, thời khắc này cũng đang hướng Sở Phong bôn tẩu mà tới. Như vậy cự ly phía dưới, Sở Phong có thể cảm thụ được ngọn lửa này bọt sóng so lúc trước hỏa diễm, còn kinh khủng hơn gấp bội, lúc này đây, liệt diễm thiết liên hoa, thật là làm thật. Chẳng lẽ nói, ta Sở Phong muốn chết nơi này chỗ? Nhìn kia kinh khủng như vậy hỏa diễm, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ, hướng mình trào lên mà đến, nói Sở Phong không sợ, đây tuyệt đối là giả. Không, ta tin tưởng Hồng Cường tiền bối, hắn nhất định có thể thắng lợi. Nhưng dù cho như vậy, Sở Phong cũng không có lựa chọn chạy trốn, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, liền nhìn như vậy xông tới mặt ngập trời liệt diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không nói hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn, quan trọng nhất là, hắn tin tưởng Hồng Cường. Tại Hồng Cường xuất thủ một khắc kia, hắn tại Hồng Cường trên mặt thấy được trước nay chưa có tự tin, loại này tự tin nhượng Sở Phong tin chắc, Hồng Cường tất nhiên có thể đánh bại liệt diễm thiết liên hoa. Dù cho tình huống dưới mắt, bọn họ đã tràn ngập nguy cơ, nhưng Sở Phong vẫn là tin chắc Hồng Cường, dù cho lấy tính mệnh làm tiền đặt cuộc, hắn cũng tin chắc. Ngao, o o, quả nhiên, ngay lúc liệt diễm bọt sóng, cự ly Sở Phong đã không đủ 100 mét, kia sóng nhiệt đã nhượng Sở Phong ra bắt đầu hòa tan thời điểm, ở đó biển lửa chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Đó là liệt diễm thiết liên hoa kêu thảm thiết, không chỉ như vậy, tại liệt diễm thiết liên hoa phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, kia sắp sửa tiếp cận Sở Phong liệt diễm bọt sóng, cũng là dường như động lại một loại đột nhiên trì trệ không tiến. Loại này đình trệ, chỉ giữ vững trong nháy mắt, liền bắt đầu chảy ngược trở ra, hướng phía sau trào động mà lên. Bản đã mau bao trùm này hạo hãn hang động biển, lửa, bỗng nhiên về phía sau chảy ngược, tràng diện này không thể không nói, là tương đối tình trạng. Mà khi biển lửa hoàn toàn biến mất lúc liệt diễm thiết liên hoa cùng với Hồng Cường thân ảnh, còn lại là lần thứ hai xuất hiện ở Sở Phong tầm mắt. Thời khắc này, Sở Phong có thể thấy, Hồng Cường đã khôi phục bình thường thể tích lớn tiểu, như vậy dáng người, tại liệt diễm thiết liên hoa trước mặt có thể nói tương đối nhỏ bé. Có thể chính là như vậy nhỏ bé thân ảnh, nhưng là cứu vớt Sở Phong căn nguyên, Hồng Cường bốn phía, quanh quần một tòa như vòng xoáy trận pháp, này trận pháp có không tầm thường hấp lực, chính là này trận pháp, đem kia biển lửa cấp hấp thu không còn một mảnh, do đó mới cứu Sở Phong một mạng. Mà lại xem liệt diễm thiết liên hoa, tuy rằng siêu nhiên thể tích không giảm, vừa vặn trên hỏa quang lại ảm đạm không ít, khí tức càng là thoái hóa thâm nhiều. Hảo kiếm. Đúng lúc này, Hồng Cường chậm rãi mở miệng, khóe miệng tràn đầy một tia đắc ý độ cong. Mà nghe được này lời nói, Sở Phong mới phát hiện, này thanh phong ấn chi kiếm, đã cắm vào liệt diễm thiết liên hoa thể nội, đồng thời liệt diễm thiết liên hoa, sở dĩ sẽ như vậy chi yếu, cũng tất cả đều là kia phong ấn chi kiếm công lao. Tiểu quỷ, ngươi đáng chết, là ngươi cho nó thanh kiếm này. Bất quá ngươi đừng đắc ý, ta xem ra dục vọng của ngươi, ta biết ngươi vì sao tới này. Ta sẽ không để cho ngươi được như ý, cho dù ta chết, cũng sẽ không cho ngươi được đến thứ ngươi muốn, ngươi chú định đến không một hồi. Liệt diễm thiết liên hoa, bỗng nhiên nhìn Sở Phong, lấy vô cùng hung tàn, tràn ngập lệ khí giọng nói ra mấy câu nói như vậy. Mà này lời nói qua đi, thân thể của nó liền bắt đầu cấp tốc thu nhỏ lại, một cỗ quái dị lực lượng, cũng bắt đầu ở thể nội hình thành. Tiền bối, hắn muốn hủy diệt hoa sen mầm móng. Sở Phong phát giác không ổn, lập tức nhắc nhở Hồng Cường, dù sao có thể ngăn cản liệt diễm thiết liên hoa, chỉ có Hồng Cường. Yên tâm, có ta ở đây, nó mơ tưởng được như ý, Hồng Cường thân là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, tự cũng phát giác liệt diễm thiết liên hoa biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên do, đương Sở Phong nhắc nhở hắn thời gian, Hồng Cường đã hai tay cấp tốc biến hóa, ngưng tụ một đạo trận pháp đặc biệt, đồng thời đương lên hai tay mở rộng lúc kia kết giới đã bao trùm tại liệt diễm thiết liên hoa trên người. Kia trận pháp cực cường không phải phong ấn trận pháp mà là công sát trận pháp, Hồng Cường tại bóp chết liệt diễm thiết liên hoa sinh mệnh. Ngao, o o, ghê tởm nhân loại, các ngươi không chết tử tế được. Liệt diễm thiết liên hoa phát ra sau cùng gầm lên giận dữ, tuy rằng thân thể vẫn đang thu nhỏ lại, có thể hơi thở của nó nhưng không tại, sinh cơ đã không thấy, nó chết rồi, liệt diễm thiết liên hoa đã bị Hồng Cường chém giết. Còn dư lại, chỉ có bộ kia có giá trị không nhỏ thân thể, cũng chính là Hồng Cường tha thiết ước mơ, cũng nghĩ ra được liệt diễm liên hoa thiết. Rốt cục liệt diễm thiết liên hoa đình chỉ thu nhỏ lại, chính xác tới nói, là liệt diễm liên hoa thiết đình chỉ thu nhỏ lại. Đây cũng là liệt diễm liên hoa thiết. Sở Phong đi tới gần, phát hiện thời khắc này liệt diễm liên hoa thiết cùng với trước hoàn toàn bất đồng, giảm thiểu chính là này cỗ lệ khí, tăng cường chính là một cỗ khuynh hướng cảm xúc. Không sai, hao phí nhiều năm như vậy, ta cuối cùng coi như là chiếm được nó. Bất quá, liệt diễm thiết liên hoa, tại sao cùng bước ngoặt, dùng chỉ mình sở hữu lực lượng, muốn hủy bản thân mầm móng. Tuy rằng, ta đem hết toàn lực ngăn trở nó, thế nhưng này hoa sen mầm móng, vẫn là bị phong ấn. Hồng Cường đem liệt diễm liên hoa thiết sau khi mở ra, đích xác xuất hiện một quả mầm móng. Viên mầm mống này, thiêu đốt cực nóng liệt diễm, ẩn chứa phi thường nồng nặc thiên địa năng lượng, bất quá đáng tiếc, giống Hồng Cường từng nói, thời khắc này nó bị phong ấn. Nếu là không mở ra này phong ấn, coi như là Sở Phong, cũng vô pháp tương kỳ luyện hóa. Cách chương.